Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 495, cứ chờ mà xem, có trò hay để xem đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 năm tương tư, một sớm tan mộng, nói cho đúng thì Trương Hư Hoài cũng chẳng phải hạng trai trẻ non già. Hắn đã chứng kiến không ít chuyện nam nữ yêu đương, biết rõ thế nào là chuyện thế gian, nhưng kiểu, nàng đã vô tình. Ta đây xin thôi, ấy, hắn thật sự chẳng làm nổi với A Cổ Lệ. Cả đời này cũng không làm nổi. Đã không làm nổi thì chỉ còn cách mặt dày mà làm thôi. Mặc xác lão hoàng đế có đồng ý hay không? Cứ xin cưới trước đã rồi tính tiếp. Bảo Càn Đế cười lạnh. Thái y định bỏ trẫm mà đi à? Tất nhiên là muốn bỏ rồi. Ở cạnh quân vương chẳng khác nào sống cạnh hổ. Huống chi hắn còn biết rõ kết cục cuối cùng của ông nội mình. Trương Hư Hoài chắp tay nói. Bệ hạ, thần không nỡ rời xa người. Chỉ là giờ đây trong kinh chẳng ai dám vào bồ loại. Bệ hạ đã lỡ buông lời vàng ngọc. Thần nghĩ bản thân từng ở bồ loại một thời. Cho nên mới, Bảo Càn Đế lạnh mắt nhìn hắn. Rồi bật cười, vậy mà lại không nổi giận. Chỉ nói. Chưa đến lượt thái y nhà ngươi lấy thân ra mạo hiểm đâu. Lui xuống đi, thần tuân chỉ, Trương Hư Hoài cúi người lui ra ngoài. Chờ hắn đi rồi, Bảo Càn Đế liếc mắt sang Lý Công Công đang cúi đầu đứng yên bên cạnh. Lý Công Công vội vàng tiến lên. Bệ hạ, tính tình kẻ này và tổ phụ hắn khác nhau một trời một vực. Nhưng có một điểm thì lại giống hệt. Lý Công Công ngẩn người. Không biết nên tiếp lời thế nào. Trương Hư Hoài quay về thái y viện. Các thái y khác bèn ùa lên hỏi han ân cần. Thật giả lẫn lộn, ai nấy đều giấu mặt sau nụ cười. Hắn cũng chẳng buồn ứng phó. Xem qua hết các toa thuốc những ngày qua lưu lại sau mỗi lần khám bệnh. Ngồi đến chiều tối mới rời công đường. Hôm ấy, trên bàn cơm bỗng có thêm một người. Chính là Ôn Tương. Nàng ngồi bên tay trái của hắn, không hề có chút dè dặt, còn ân cần gắp đồ ăn cho hắn. Toàn thân Trương Hư Hoài từ trong ra ngoài đều là A Cổ Lệ. Trong mắt không có bóng dáng người nữ nào khác, chỉ nghĩ nàng đang hiếu kính sư phụ nên cũng chẳng từ chối. Thỉnh thoảng còn gắp lại vài đũa, cảnh ấy lọt vào mắt Vệ Ôn, khiến hắn trong lòng khẽ giật thót mấy cái, lạ thật. Khi nào mà Ôn Tương lại thân thiết với Trương Thái Y như vậy? Trước đây ở Nam Cương, ngày nào cũng ăn chung bàn, cũng đâu thấy thế này. Vệ Ôn xưa nay là kiểu người trầm lặng, tát một cái còn chưa chắc kêu ra tiếng. Mọi tâm sự đều giấu kín trong lòng, thường ngày nhàn rỗi không nhìn ra. Nhưng luyện võ thì khác, chỉ cần hơi phân tâm một chút là động tác sẽ để lộ ngay. Với cao thủ như A Cổ Lệ, liếc một cái là biết tâm đang treo ngược trên mây. A Cổ Lệ gặng hỏi, Vệ Ôn nói tuốt ra nỗi nghi hoặc trong lòng, cuối cùng còn lau mồ hôi nói thêm, sư phụ, Trương Thái Y tuổi tác đủ làm cha Ôn Tương rồi, hôn sự kiểu này không hợp đâu, con định sau này sẽ nói chuyện rõ ràng với Ôn Tương. Không thể để nàng chọn một ông cha làm phu quân được. A Cổ Lệ bật cười nhạt, người nước Đại Tân các ngươi chẳng phải có câu, trâu già gặm cỏ non, sao? Một người chịu đánh, một người chịu đòn, ngươi lo gì? Con, thôi đi, về đi, không có chuyện thì đừng chạy đến đây hoài. A Cổ Lệ bực mình đứng dậy, còn nữa, đừng gọi ta là sư phụ, ai là sư phụ ngươi hả? Nói xong bèn vung bím tóc, quay người vào phòng. Chỉ để lại Vệ Ôn vò đầu bứt tai trong sân. Quái lạ, gọi, sư phụ, gọi đã hai ngày, trước giờ nàng có phản đối đâu. Sao hôm nay lại không cho gọi nữa? Đang mải suy nghĩ rối rắm, chợt nghe trong phòng vang lên một tiếng. Rầm, cực lớn, A Cổ Lệ nhìn cái bàn trà bị đập vỡ tan thành từng mảnh. Nét thất vọng hiện rõ trên mặt, Trương Hư Hoài, đồ khốn kiếp. Vừa trước còn ấp a ấp úng thổ lộ với ta rằng thích ta. Vậy mà vừa quay lưng đã về, N con gái nhà người ta, ngươi có còn là người nữa không? Ngươi đúng là đồ cặn bã. Điện hạ, giọng Vệ Ôn run rẩy vang lên ngoài cửa. Còn chuyện gì nữa? A Cổ Lệ cố gắng giữ giọng bình thản. Tiểu thư nhà ta nhờ ta chuyển lời đến điện hạ. Mấy hôm nay hoa sen ở hậu viện phủ An Thân Vương nở rất đẹp. Mời điện hạ đến ngắm hoa. Không rảnh, Vệ Ôn liều mình nói tiếp. Tiểu thư nhà ta bảo, ngắm sen chỉ là cái cớ. Nếu điện hạ không quang minh chính đại đến phủ, người ngoài sẽ tưởng rằng giữa điện hạ và vương gia xảy ra hiềm khích. Không chừng lại bị thiên hạ chê cười. Nghe đến chữ vương gia, lòng A Hổ Lệ bèn mềm xuống. Phải rồi, lần trước vốn đã hứa đến dự tiệc, vậy mà vì giận dỗi mà không đi. Nếu lần này còn không đi, với đám người hay xì xào bàn tán ở Đại Tân, không biết sẽ đặt điều gì về A Dạ nữa. Ngươi nói với tiểu thư nhà ngươi, cứ gửi thiệp đàng hoàng, ta sẽ tới. Vâng, nàng ấy thật sự nói vậy à? Cao Ngọc Uyên nhìn Vệ Ôn. Thật mà, tiểu thư mau viết thiệp đi thôi. Vậy dạo này tâm trạng công chúa thế nào? Vệ Ôn ngẫm nghĩ rồi đáp. Mấy hôm trước thì ổn, hôm nay hơi tệ, còn không cho gọi là sư phụ nữa. Chắc do ngươi nói gì khiến nàng giận rồi. Tiểu nhân có nói gì đâu, chỉ nhắc chuyện tuổi tác giữa Trương Thái Y với Ôn Tương không hợp thôi mà. Sao lại khiến nàng nổi giận được? Vệ Ôn vừa nói xong, chợt nhận ra mình lỡ lời, mặt mày tái nhợt, may mà Cao Ngọc Uyên làm như không nghe thấy, vậy thì nhất định là có người khác chọc nàng nổi giận rồi. Vệ Ôn lò mò, tiểu thư, người khác là ai thế à? Cao Ngọc Uyên chỉ mỉm cười. Không đáp, Vệ Ôn nhìn nàng cười, bỗng có cảm giác nụ cười ấy giống hệt hồ ly. Không đúng, không đúng, chắc chắn là mắt nàng hoa rồi. Tiểu thư là người dịu dàng nhất trên đời, sao có thể giống hồ ly được? Tối đến, khi Cao Ngọc Uyên kể chuyện này với Lý Cẩm Dạ, nét mặt nàng lộ rõ vẻ danh mãnh. Chàng cứ chờ xem, ta thấy chuyện này thể nào cũng có trò hay. Lý Cẩm Dạ nghiêng đầu áp sát nàng, đã thấy có trò hay thì nàng cứ lo liệu chu toàn, tổ chức cho đàng hoàng, đừng để người ta cười chê. Cao Ngọc Uyên ngẩng mặt lên nhìn hắn. Chàng nghĩ giống ta rồi đấy. Từ sau khi thành thân tới giờ, phủ chúng ta chưa từng tổ chức yến tiệc gì lớn, chi bằng lần này mời thêm nhiều người một chút. Ví dụ như Thẩm gia tiểu thư. Hửm, Lý Cẩm Dạ nhướng mày. Mời nàng ta làm gì? Mời để nàng ấy trò chuyện vài câu với Tam Thúc, hiểu nhau thêm cũng tốt, đâu cần phải chờ đến đại hôn mới lần đầu gặp mặt. Lý Cẩm Dạ biết nàng là thương xót cho Tạ Dịch Vi, gật đầu, được, nàng viết thiệp đi, ta còn muốn mời thêm vài người nữa. Ai? Phu Thê Phúc Vương và Tấn Vương. Mời họ. Lý Cẩm Dạ nhíu mày, lập tức hiểu ra ý đồ của nàng. Hiện nay mối quan hệ giữa Hát và Há Nhúc Vương vì sự xuất hiện của A Cổ Lệ mà trở nên căng thẳng. Căng quá sẽ dễ đứt, mà bây giờ chưa phải lúc. Tấn Vương thì chắc chắn sẽ đến, còn Phu Thê Phúc Vương thì chưa chắc. Đến hay không là chuyện độ lượng của họ, còn mời hay không là phong độ của chúng ta. Lý Cẩm Dạ khựng lại, nhìn nàng không chớp mắt, bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú. Cao Ngọc Uyên cảm thấy nghẹn thở, vô thức thốt ra, chàng nhìn ta kiểu đó là định nhìn ra chuyện gì à? Lý Cẩm Dạ cười như gió xuân. A Uyên, nếu muốn thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo, nàng vốn không phải người như thế. Dù sức khỏe ta chẳng tốt, nhưng nếu nàng muốn, ai nói ta muốn hả? Cao Ngọc Uyên vừa thẹn vừa giận, chui đầu vào chăn quay lưng ngủ. Lý Cẩm Dạ thổi tắt nến, vòng tay ôm nàng từ phía sau. Đã mời con cháu hoàng gia thì công chúa và phò mã cũng không thể bỏ sót. Còn Tô Trường Sam nữa, giữa họ cũng nên lui tới. Còn Chu Đại Nhân thì thôi, địa vị quá cao, lúc này không tiện mời. Cao Ngọc Uyên đẩy bàn tay đang lộn xộn trên người mình, vừa cười vừa mắng, đang nói chuyện thì nói cho đàng hoàng. Tay chân làm gì thế? Lý Cẩm Dạ kéo nàng vào lòng, tay ôm lấy gáy nàng. A Uyên nói rồi, vậy hôm nay ta chỉ dùng miệng thôi nhé. Mãi đến khi đôi môi của hắn áp xuống, nàng mới hiểu ra ý nghĩa câu nói ấy. Nàng khẽ rên một tiếng, mặt đỏ ửng lên. Cách Chương.